Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 Sườn Núi Hoang. 4. Những cái này không bố trí thổ địa phần lớn là thuộc về Long Đầu Thôn. Bởi vì Long Đầu Thôn trước đây ít năm bắt đầu liền yếu nhược thế. Vương gia thôn khi dễ bọn họ, muốn cướp đoạt thôn bọn họ thổ địa. Lúc này mới làm ra một loạt mâu thuẫn. Hiện tại Ngao Mộc Dương cái eo cứng rắn rất. Cuối tháng 11, hắn mạo hiểm dòng nước lạnh mang theo người trong thôn đi những cái này đất trống. Sau đó vung tay lên nói, ngoặc kép, cho ta đều khoanh vòng lại. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Thiên Lai vượt lên trước sông lên. Sau đó Ngao Thiên Lai mang theo cái sẻng chỉ ngây ngốc hỏi, vòng cái gì? Đương nhiên là này mảnh đất, đây là chúng ta thôn địa, Ngao Mộc Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn mảnh đất này trong có một mảnh là bọn hắn ra. Năm đó hai thôn dùng binh khí đánh nhau, cha của hắn vì tranh đoạt thổ địa chịu quá nặng tổn thương. Hắn đối với việc này ký ức hãy còn mới mẻ. Ngao Đại Quốc hút thuốc hỏi, Long Đầu, này địa làm sao làm? Đều để đó không dùng 20-30 năm, phân cho ai cũng khó nhìn nha, đại gia hỏa đoán chừng cũng sẽ không như thế nào tranh đi. Hiện tại này địa chính là cái cỏ dại hoa tử, muốn thu thập xuất ra có thể khó, cỏ dại hạt giống đoán chừng đều thấm đến dưới nền đất. Lão Văn Sách Ngao Chí Minh nói, Ngao Mộc Dương nói, vậy về thôn tập thể tất cả, lá thảo nhiều không sợ. Nuôi dưỡng con thỏ, nuôi dưỡng gà vịt, nuôi dưỡng dê gì, nuôi dưỡng những vật này làm gì vậy? Ngao Đại Quốc buồn bực, dựa vào những vật này cho trong thôn kiếm tiền, còn không bằng nhiều ra biển một chuyến hướng thị trường đưa điểm hàng nha. Bến tàu thị trường, chiếm giữ nhiều quầy hàng, lợi nhuận năng lực bắt đầu bày ra, hắn là người chịu trách nhiệm nhất, rất rõ ràng những cái kia sạp hàng tiềm lực. Ngao Mộc Dương cười cười nói, không, nuôi dưỡng những cái này tiểu gia súc về sau hướng trên núi thả. Ngao Đại Quốc minh bạch hắn ý tứ, thăm dò hỏi, khai triển tân nghiệp vụ, để cho du khách chơi đi săn. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không phải, đánh cái gì săn, kia nhiều nguy hiểm. Hai cái mục đích, một là chứng minh chúng ta nơi này sinh thái hoàn cảnh tốt. Hay là chúng ta tiến hành nhân công nuôi thả, như vậy về sau trong thôn có thể thỉnh thoảng kiếm chút làm món ăn dân dã chiêu đãi du khách. Ngao, Đại Quốc cũng lắc đầu, nói, như vậy không được a, Long Đầu, như vậy chúng ta thôn hướng trên núi thả, những thôn khác người trên chân núi bắt, chúng ta cho bọn hắn làm việc, đau khổ hận mỗi năm áp kim tuyến. Vì người khác làm quần áo cưới, Ngao Văn Sương bổ sung, Ngao Mộc Dương cười nói, để cho bọn họ đi săn a, có thể săn bao nhiêu? Thỏ rừng, gà rừng các loại sức sinh sản đều rất cường đại, chỉ cần chúng ta nuôi thả tốc độ cùng vượt được, không sợ những thôn khác người đi săn bắt. Ngao Đại Quốc vẫn không thể lý giải, như cũ lắc đầu nói, chúng ta đây là muốn làm công việc. Ngao Mộc Dương nói, tin tưởng ta, làm như vậy chúng ta được hưởng lợi càng nhiều. Hắn muốn triển khai một cái Đại Long Sơn phụ cấp, kế hoạch, trước mua sắm giã chư tể, thỏ rừng cùng gà rừng tiến hành nuôi nhốt, đợi đến chúng hơi lớn một chút liền thả về núi rừng. Những năm gần đây tới bởi vì trên núi hoàn cảnh bị tổn hại cộng thêm mọi người săn bắn vô độ. Đại Long Sơn khu vực đã không có cái gì dã cầm dã thú. Nếu như dựa vào tự nhiên khôi phục, kia muốn khôi phục lại bóng cây xanh râm mát liên miên. Chim thú thành đàn nguyên sinh thái trình độ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngao Mộc Dương chỉ có thể người hầu công nhân thủ đoạn trợ giúp Đại Long Sơn tạo huyết. Trợ giúp ngọn núi này sông tái hiện sinh cơ bừng bừng chi vinh quang. Làm như vậy có lẽ sẽ tiện nghi những thôn khác tử. Bất quá không có biện pháp. Long Đầu thôn muốn đi khách du lịch đường tử. Nhất định phải cầm Đại Long Sơn hầu hạ hào. bằng không dựa vào một phiến hải dương thì không được. Hắn rõ ràng nhận thức đến, thôn có đi sơn biển kết hợp đường tử, có người không cảm thấy được. Thấy được long đầu thôn đem lúc trước gác lại thổ địa một lần nữa chiếm hữu cũng lợi dụng. Vương gia thôn bên này mắt người đỏ. Vương hữu vệ nội tâm cười lạnh. Hắn an bài mấy cái đội dài trở lại phát động một chút. Người trong thôn liền bị rượt dây. Khiêng cá xiên côn bổng từ trong thôn lao tới. Ngao Mộc Dương đã sớm tại phòng bị những người này. Thấy được vương gia thôn làm ầm ĩ. Hắn liền cùng trong trấn gọi điện thoại. Trước đây, hắn đã đem Mercedes-Benz đại gờ ngồi chỗ cuối đứng ở thôn trúc thổ địa đằng trước. Đường vương gia thôn người chạy đến thời điểm, hắn liền đứng ở trần xe cầm lấy loa quát lên. Ta xem một chút, ai dám nện ta xe? Nơi này lắp đặt giám sát và điều khiển. Các người ai nện xe một mực nhưng, nhất định có thể điều tra ra. Đừng nghĩ cái gì pháp không trách chúng. Ai nện xe ta liền khởi tố ai. Đinh Hai Pháo lăn lộn trong đám người kêu lên. Ngươi khởi tố a, mẹ nó bê sao CS. Còn không tin trì không các ngươi cái long đầu thôn. Ngao Mộc Dương lập tức tìm đến hắn. Chỉ vào hắn gọi nói. Đinh Hai Pháo ngươi kinh sợ bao. Ngươi đi ra cho ta. Mày lì ngươi nện ta xe. Ta đây là Mercedes-Benz G450, 3-400 vạn, các người nện xe trở về liền chuẩn bị bán nhà cửa a. Còn có, các người kẹp thương đeo gậy ra ngoài làm gì? Nghĩ muốn đánh nhau sao? Phản các ngươi, đây là tụ họp trùng nháo sự biết không? Các người nơi này bao nhiêu người nhóc con ngay tại thôn chúng ta đến trường đâu? Có muốn hay không đem bọn họ kêu đi ra với các ngươi những cái này đương cha mẹ học một ít a. Long đầu thôn lúc ấy đi học trở lại. Ngao Mộc Dương to lớn duy trì chính là hắn nhìn đến hôm nay. Long đầu thôn tiểu học phóng xạ xung quanh 5 cái thôn. Trong đó bao gồm vương gia thôn. Những cái này thôn hài tử tại long đầu thôn tiểu học đến trường. Liền tương đương với cổ đại quốc gia đưa tới hạt nhân. Có những hài tử này trong tay, Ngao Mộc Dương không sợ mấy cái thôn cùng mình chơi lệch ra. Đương nhiên, vương gia thôn người có thể đem hài tử đưa đi trường học khác. Có thể căn cứ Trung Quốc tình hình trong nước, bọn họ hài tử muốn thượng cái khác trường công. Họ là cần ra trường hướng trong huyện dặm di chuyển hộ khẩu. Hoặc là mua học khu phòng, hoặc là dùng nhiều tiền thượng tư nhân trường học. Cái khác không bàn nữa. Nói ngắn lại, xung quanh hàng xóm thôn hài tử muốn miễn phí thượng trường công. Chỉ có thể tới long đầu thôn tiểu học. Ngao Mộc Dương lời nắm không ít người chân đau. Vương gia thôn chí ít có 40-50 đứa bé tại long đầu thôn tiểu học đến trường. Một ít gia trưởng khí dơ chân. Cầm nhóc con mà nói sự tình. Ngao Mộc Dương ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nghe nói như thế Ngao Mộc Dương cười lạnh. Các ngươi cầm lấy côn bổng đến thôn chúng ta trên đất. Cái này cần mặt mũi. Vương hữu vệ đâu này? Hắn cần mặt mũi sao? Để cho hắn đứng ra nói chuyện nha. Loại trường hợp này vương hữu vệ chắc chắn sẽ không lộ diện. Hắn ở sau lưng thao túng chuyện này. Ngao Mộc Dương đã dự đoán đến. Thấy được vương gia thôn trong thôn làm ầm ĩ thời điểm hắn liền cho trong trấn gọi điện thoại. Đoán chừng này sẽ chính mình tìm trợ thủ đã đến. Thấy được người trong thôn không có một dỗ dành mà lên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đinh Hai Pháo cho mã rõ ràng nháy mắt. Hỏi, chúng ta làm sao làm? Không thể cùng hắn ở chỗ này lải nhải. Đi lên khai mở làm a. Mã rõ ràng có chút do dự. Thực làm a, Ngao Mộc Dương, hắn không phải là dễ trêu a. Vương gia thôn người cũng thổ phỉ, đa số thôn dân không nguyện ý làm ầm ĩ, bọn họ sở dĩ đi theo xuất gia nháo sự, đơn giản là xuất phát từ chúng tâm lý, muốn hù dọa một chút long đầu thôn mà thôi. Thời điểm này long đầu thôn có người cầm lấy một chồng chất truyền đơn giống như trang giấy đến. Vương gia thôn trước mặt mọi người, bọn họ đem trang giấy lung tung hướng trong đám người bung ra. Trong miệng hô, chính mình nhìn, Chính mình nhìn, đây là thổ địa giấy chứng nhận sao chép món. Ngao Mộc Dương chỉ vào dưới chân đất nói, mảnh đất này là chúng ta Long Đầu thôn. Đây là quốc gia quốc thổ cục cho chứng minh báo cáo. Bên kia thổ địa là các ngươi thôn. Đều là tốt rồi nha. Các ngươi ở chỗ này theo ta làm ầm ĩ có ý gì? Làm gì vậy, không quay về tìm Vương Hữu Vệ phân địa? Mảnh đất này thế nhưng là một mực hoang phế. Thổ địa độ phì nhiều rất đó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.